Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, mấu chốt là thịt. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương cầm bầu rượu lên lần nữa uống một ngụm. Ngẫu nhiên áp chế tu vi hoạt động một chút gân cốt cũng không tệ lắm. Lúc trước những cái kia còn nghĩ đến cướp bóc Tần Xương người. Lúc này đã là hối hận muốn chết. Quả nhiên, xuất thủ xa hoa như vậy người. Không có một cái nào là đơn giản. Dù sao, ai có thể có như vậy nghiêu bức vận cứt chó. Tùy tiện liền có thể nhặt được đựng thức ăn chữ vật giới chỉ. Làm sao? Tần Xương lần nữa nói đến. Vẫn như cũ là câu này. Ngữ khí vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Thong dong, cùng trước đó ngữ khí không có chút nào khác biệt. Mà những người kia nghe nói như vậy tâm tình thì cùng trước đó có chỗ khác biệt. Lần này, bọn họ ý tưởng thật sự chính là lưng. Đương nhiên, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Tần Xương đã để mắt tới bọn họ đây? Người muốn như thế nào? Tửu quán lão đại miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình. Đối Tần Xương nói đến, Tần Xương ra tay đều là 10 phần có chừng mực. Vừa tốt đầy đủ đem bọn hắn đánh ngã. Nhưng lại sẽ không tổn thương đến tính mạng của bọn hắn. Các ngươi động thủ trước. Hiện tại hỏi ta muốn như thế nào? Đây có phải hay không là chỗ nào có chút không đúng? Tần Xương nhàn nhạt trả lời đến. Hiện tại đánh thì đánh. Nhưng là như thế nào thu phục bọn họ đâu? Đây đúng là một vấn đề. Mà lúc này chính mình cũng không biết nói cái gì. Sau đó liền trực tiếp đem thoại đề văng ra ngoài. Tóm lại. Trước nhìn ngươi nói thế nào? Tửu quán lão đại im lặng. Lúc này hắn không phải không biết nói cái gì. Mà chính là không dám tùy tiện nói. Vạn nhất nhắm chúng đối diện người kia khó chịu. Trực tiếp cho mình một cái đau nhanh. Vậy cũng không tốt. Dù sao, mình tại toàn bộ thành dưới đất cũng tính được là sinh hoạt tại trung đẳng tầng thứ nhân vật. Cái này không minh bạch bị không nhận ra cái nào người giết chết. Cái kia được nhiều thua thiệt. Do dự một hai, Tửu quán lão đại mở miệng nói. Phía trước là chúng ta có mắt như mù. Còn mời đại nhân ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Thả chúng ta một ngựa. Chỉ muốn đại nhân ngươi có thể thả chúng ta một ngựa. Về sau có chuyện gì cứ việc phân phó. Tần Xương nghe xong, không quan trọng nhún vai. Trong lúc nhất thời cũng không có trả lời Tửu quán lão đại. Mà chính là tự mình tự hỏi làm sao thu mua những quán rượu này bên trong người. Thực lực của những người này cùng tiềm lực đều tính toán không tệ. Nếu như có thể trưởng thành, đối tại nhiệm vụ của mình nhất định có thể có trợ giúp. Đúng rồi, thịt, Tần Xương tâm niệm nhất động. Lần này chỉnh một chuyện nguyên nhân quan trọng, thì là bởi vì chính mình xuất thủ xa xỉ. Tiện tay liền ném cho quỷ một con yêu thú bắp đùi. Làm đến bọn hắn biết ta chỗ này khả năng còn có rất nhiều thịt. Hết thảy quan trọng còn tại trên thịt. Nếu như ta muốn các ngươi phản tiền ra đâu. Nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Tần Xương cũng lười cùng những người này nói nhảm. Vừa mở miệng chính là nói thẳng ra trọng điểm. Mà những người kia nghe được Tần Xương lời này cũng là sững sờ. Phản tiền ra. Sớm biết tiền ra tại toàn bộ thành dưới đất thế nhưng là mạnh nhất ngũ đại thế lực một trong. Phản hắn, cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Kết quả là, lúc trước còn nói tùy tiện phân phó Tửu quán lão đại sau đó một khắc thì ngốc trệ. Tiền ra cũng không phải hắn loại cấp bậc này người có thể đắc tội. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không phụ thuộc vào tiền ra. Hiện tại người thiếu niên này vừa mở miệng chính là muốn bọn họ phản tiền ra. Đây không phải muốn mạng của bọn hắn sao? Cái này... Người đến cùng là ai? Tửu quán lão đại nghĩ nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến phía trước chủ nhà họ Tiền đã bị người cho giết chết sự tình. Tâm lý giật mình. Vốn là muốn nói cái này chỉ sợ không được. Nhưng là lời đến khóe miệng lại nói thành cái này. Ta là ai chẳng lẽ các ngươi còn không đoán ra được? Tần Xương bình tĩnh nói đến. Đã là tìm vị trí ngồi xuống. Bị đánh nằm sấp phần lớn người còn không có đứng lên. mà cái kia tửu quán rất lớn, vậy là miễn cưỡng chống lên lấy thân thể. Cho nên lúc này liền xem như Tần Sương là đang ngồi, vẫn như cũ là lấy một loại nhìn xuống tư thái nhìn lấy bọn hắn. Một loại áp lực vô hình cũng là như thế lặng yên không tiếng động thả ra. Một bên khác, tửu quán lão đại nghe được Tần Sương, ngay sau đó càng là ánh mắt Minh co rụt lại. Người thiếu niên trước mắt này, người quả nhiên chính là cái kia giết chết chủ nhà họ Tiền người kia. Khó trách thực lực hội khủng bố như vậy. Mà lập tức chính mình cái kia trả lời như thế nào hắn đâu. Có thể có được giết chết chủ nhà họ Tiền thực lực người. Muốn phản Tiền ra cũng không phải là không được. Chỉ là, nếu như mình bọn người thì bởi vì thực lực của người này phản nghịch Tiền ra. Tựa hồ tổn thất của mình lớn hơn rất nhiều. Không nói gạt ngươi, huynh đệ chúng ta mấy cái đều là phụ thuộc vào Tiền gia. Ăn mặc đều là Tiền gia cung cấp cho chúng ta. Cái này muốn là phản Tiền gia, chỉ sợ đạo nghĩa bên trên có chút không còn gì để nói. Tửu quán lão đại nói như vậy đến, mà Tần Sương thì là khóe miệng co quắp một trận. Trong lòng nghĩ đến, còn đạo nghĩa, cái này thành dưới đất giảng đạo nghĩa đoán chừng sẽ không vượt qua 100. Mà ngươi loại này tiểu lâu la còn biết giảng đạo nghĩa. Cái này nói ra ngươi tê, em cũng không đỏ mặt sao. Nói cho cùng, không phải liền là sợ không có cơm ăn. Những thứ này có thể tính toán vấn đề. Tần Sương tiện tay xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Ngay sau đó cũng là chuẩn bị xong một phần linh hồn khế ước. Hệ thống xuất hiện độ trung thành công năng. Nhưng là tử quán này bên trong người đối với hắn độ trung thành không có một cái nào là vượt qua 30%. Sau đó ngay sau đó Tần Sương cũng chuẩn bị dùng một số thủ đoạn đặc thù. Không phải vậy đám người này tại thời điểm mấu chốt cho mình trở mặt, vậy thật là có chút phiền phức. Cái gọi là yêu thú thịt tăng lớn tốt, cũng chính là như thế cái đạo lý. Ngươi xem một chút. Tần Sương đem chữ vật giới chỉ ném cho tử quán lão đại. Thực lực tuyệt đối áp chế xuống. Tần Sương cũng không sợ tử quán này lão đại cầm lấy nhẫn chữ vật của mình chạy trốn. Ngay sau đó cũng là 10 phần tùy ý. Tử quán lão đại tiếp nhận Tần Sương cho chữ vật giới chỉ. Cũng không do dự. Trực tiếp liền đem linh lực của mình cho dọc theo đi vào. Cái này không nhìn còn khá. Cái này xem xét. Tử quán lão đại trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Thịt. Tất cả đều là yêu thú thịt. Tửu quán lão đại nỉ non. Ngay sau đó đã là bị những thứ này thịt cho hoàn toàn hấp dẫn. Đều quên bên cạnh còn có Tần Sương tồn tại. Có thể nói, tửu quán lão đại tâm tình lúc này liền như là đói khát 20 năm người gặp phải một cái lõa thể thiếu. Nữ, loại kia cảm giác có thể nghĩ. Thế nào? Bất quá Tần Sương cũng không muốn tại tiếp tục lãng phí thời gian. Ngay sau đó chính là trực tiếp mở miệng nói đến. A, cái gì làm sao? A, không phải liền là phản Tiền gia nha. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Ngài mở miệng phân phó chính là. Vậy liền đem cái này ký đi. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Cao thủ giao cho ta. Các ngươi phụ trách quét dọn chiến trường là có thể. Tần Sương nói xong, chính là trực tiếp đem linh hồn khế ước cho ném tới. Mà cái kia tử quán lão đại nhìn đến linh hồn khế ước về sau đầu tiên là ngẩn người. Bất quá về sau vẫn là trực tiếp ký. Theo người nào lan lộn còn không phải như vậy. Quan trọng vẫn là muốn nhìn có hay không thịt ăn. Có thịt ăn, sao lại không được? Đổi chủ nhân hắn là ai? Bỗng nhiên sau một lát, tử quán lão đại chính là trực tiếp ký Tần Sương cho linh hồn khế ước. Ký vật này. Về sau tử quán này lão đại là không thể uống sau lưng phản chính mình. Đến mức cái này trong tử quán những người khác, Tần Sương tự nhiên có những biện pháp khác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.